Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 101, kỹ kinh hãi toàn trường. Lỗ xương đạt nhóm này đầu bếp, từng cái chủ nghệ tinh xảo. Rất nhiều người xem đều bị ba người bọn hắn thao tác hấp dẫn. Lúc này, Sở Phong theo trong hệ thống lui ra ngoài. Chậm rãi đi đến bàn bếp trước, động thủ, kẹt, kẹt, cộc, đao pháp như gió, thương bản thân ta, tay cầm dao phay Sở Phong dường như không phải một cái đầu bếp, mà chính là một tên kiếm pháp sắc bén kiếm khách, cát, tước, chặt, một số liệt kê động tác thuận buồm xuôi gió, trong nháy mắt một lần nữa đem toàn trường người xem ánh mắt hấp dẫn trở về. Hắn tiện tay đem hành, gừng, tỏi các loại gia vị ném đến không trung, trong tay dao phay tùy ý vung chặt, hành, gừng, tỏi ào ào như mưa, cược giống như rơi xuống, chuẩn xác không sai bị chặt thành nhỏ vụn hình, không sai chút nào rơi trong nồi, vô luận theo thả tài liệu, lật xào, vẫn là đao pháp vân vân các phương diện. Sở Phong cái kia đang thức tỉnh kỹ năng hoa thức nấu nướng phía dưới. Cực kỳ thưởng thức tính thao tác thủ pháp, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường kinh hô. Ta thiên, dường như trở lại lúc đó nhìn chủ thần điện ảnh thời điểm. Trong hiện thực thế mà thực sự có người có thể trên không trung thái thịt hoa. Ta chà chà tương đương đao pháp này, sẽ không phải là thất truyền đã lâu trừ tà đao pháp đi. Nếu như ta đoán không sai lời nói, tiểu tử kia là lấy tự cung làm đại giá. Đây là đùa nghịch tạp kỹ vẫn là nấu đồ ăn a? Nhìn ta một đôi 24K hợp kim titan mắt chó hoa mắt tương đương. Chấm ngoặc kép, Sở Phong hai tai không nghe thấy ngoại sự, như vào chỗ không người, đắm chìm trong trạng thái vong ngã bên trong, nấu nướng lấy trong nồi mỹ vị. Làm hắn tại trong thức ăn thêm vào một chút vừa được đến lão bà vui kê tinh lúc. Toàn bộ đại sảnh nhất thời rào rạt lên một cỗ khó nói lên lời mùi thơm. Sở Phong lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Đông, sau một tiếng, tiếng chiêng lần nữa gõ vang. Tuyên cáo thời gian đến. Công tác nhân viên dựa theo trình tự đem một bàn thu thập lên. Từng cái bưng đến ban giám khảo trước mặt. Cùng sở hữu ba cái ban giám khảo, tổng điểm 100 điểm, có một điểm là cơ bản điểm, ba người cho ra tổng điểm cùng cơ bản phân chia cùng. Cũng là cái kia mâm đồ ăn được điểm, ban giám khảo bắt đầu một bên ăn, một bên lấy ra chấm điểm bài, người chủ trì muội tử thì ở một bên thống kê đồng thời báo ra điểm số. Đầu tiên là đại biểu Lam Nguyệt Đại khách sạn ba vị đầu bếp. Long tỉnh tôm bóc vỏ 41 điểm, măng tây xào gà liễu 37 điểm, nồi đất cá hoa vàng 40 điểm, tổng điểm 118 điểm. Kế tiếp là đại biểu Lam Thiên ăn uống công ty ba vị đầu bếp. Kho móng dê 47 điểm, tùng tử cá hoa vàng 50 điểm, tương vừng hải sâm 53 điểm, tổng điểm 150 điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Thì đến phiên đoạt giải quán quân lớn nhất đại đứng đầu. Lỗ xương đạt nhóm này. Sau đó là đại biểu Thần Phong tập đoàn ba vị đầu bếp. Bát bảo tầm cơm 79 điểm. Lưu ly viên thịt 83 điểm. Hồ lô vịt 85 điểm. Hoa, tổng điểm lại là 247 điểm. Theo người chủ trì muội tử một tiếng thốt lên kinh ngạc. Toàn trường một mảnh xôn xao. Hiện nay có tổ món ăn đều nhanh nếm xong, người thứ hai thậm chí cũng chưa tới 200 điểm, không nghĩ tới Thần Phong tập đoàn ba vị này đầu bếp. Thế mà được đến 247 điểm, bên ngoài sân khán giả nhất thời mở lên trò đùa, nói hắn tổ tuyển thủ có thể dọn dẹp một chút về nhà. Lần này Thần Phong tập đoàn chỉ sợ là tuyệt đối vô địch đội ngũ. Lại hai tổ tuyển thủ sau đó. Rốt cục đến phiên Sở Phong, bên ngoài sân khán giả nhất thời lại ngồi thẳng lên đến hào hứng. vừa mới bọn họ đều bị Sở Phong cái kia siêu cấp hoa lệ khốc huyễn nấu nướng thủ pháp kinh hãi đến. Còn không biết hắn nấu món gì đây. Không chừng cái này ẩn tàng boss còn thật có hy vọng tranh một chuyến vô địch đây. Thế nhưng là làm cái kia ba mâm đồ ăn bày ở ban giám khảo trước mặt lúc. Bao quát ban giám khảo ở bên trong. Tất cả mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Người chủ trì muội tử một mặt ngốc manh quay đầu hỏi. Cái kia, Sở Phong tiểu đệ đệ. Mạo muội hỏi một chút người nấu cái này ba mâm đồ ăn. Là cái gì ý tứ đâu? Sở Phong sớm có sở liệu. Bảo trì mỉm cười nói. Cái này bàn là sữa chua píp pi tôm. Cái này bàn là sữa chua cá thu đao. Ngạch, sau cùng cái này bàn là sữa chua. Bún thập cẩm cay. Ân, chính là như vậy. Bên ngoài sân cùng trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Cùng Hứa Thi Kỳ cùng Sở Tích Tuyết đều hóa đá. Ta ngoan ngoãn tương đương sữa chua píp pi tôm. Sữa chua cá thu đao những thứ này chúng ta đều nhẫn. Sữa chua bún thập cẩm tay là cái gì quỷ a? Hội ăn chết người có được hay không? Ha ha ha ha, tha thứ ta phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Thật đáng sợ hắc ám nấu ăn a. A ha ha ha tương đương, thay ban giám khảo mặc niệm một giây. Ta lo lắng nhấm nháp cái này mấy món ăn về sau. Bọn họ đầu lưỡi liền không lại thuộc về bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ai? Còn tưởng rằng cái này Sở Phong là thớt hắc mã đây. Giờ phút này ta chỉ muốn nói một tiếng. Thảo mẹ nó nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên khán đài cười vang. Hoàng Hồng Sương càng là may mắn vạn phần. Hắn liếc ngồi ở một bên Tiền Vĩnh An liếc một chút. Diễu cợt nói. Đây chính là ngươi nói ta sẽ hối hận. Nói thật, ta thật sự là bội phục ta cơ trí. Muốn là tối hôm qua không bắt hắn cho đá, hôm nay bị cười chỉ sợ không phải tiểu tử kia một người, mà là chúng ta toàn bộ công ty. Trách nhiệm kia ngươi giao nổi sao? Tiền Vĩnh An sắc mặt không dễ nhìn lắm, trầm mặc nói không ra lời. Lỗ Xương Đạt cũng buông lỏng một hơi, rằng lời nói thật đáy lòng của hắn là thẳng kiêng kỵ Sở Phong. Có thể đem một bàn sữa chua cơm chiên trứng nấu ra 99 điểm. Người nào đánh giá thấp Sở Phong người đó là ngu ngốc. Ha ha, xem ra tiểu tử kia quả nhiên sẽ chỉ sữa chua cơm chiên trứng. Hiện tại đành phải lung tung nấu một trận. Liền sữa chua bún thập cẩm cay đều đi ra. Hôm nay ta là đoạt bình tĩnh vô địch. Lỗ Xương Đạt lòng tự tin bạo dạp. Ba cái ban giám khảo trên đài rất khó khăn, lặp đi lặp lại nhìn cái kia ba bàn vài lần. Nếu như có thể lời nói, bọn họ rất hy vọng xin không ăn. Tuy nhiên ngửi lên rất thơm, nhưng là bọn họ sợ chết a. Khụ khụ, muốn không ngươi ăn trước a? Vẫn là ngươi trước đi. Ta yên lặng nhìn biến. Tốt, vậy chúng ta mỗi người nếm trước mặt mình cái kia bàn. Chấm ngoặc kép, tranh luận một phen về sau. Một cái nữ ban giám khảo rốt cục lấy dũng khí, kẹp thí điểm đại sữa chua cá thu đao đưa vào trong miệng. Biểu tình kia tựa như đi trên chiến trường chịu chết binh lính. Hoa, cái kia nữ ban giám khảo bỗng nhiên cao độ cá heo âm hét dầm lên. Trước mắt bao người, thế mà động tình lớn tiếng hát vang lên. Cá thu đao tư vị, mèo theo ngươi đều muốn giải. Mối tình đầu mùi thơm cứ như vậy bị chúng ta tìm về. Chấm ngoặc kép, what? Cái này ban giám khảo ăn về sau. Thành bệnh tâm thần à? Trận đấu thì trận đấu. Khác một lời không hợp thì ca hát à? Một cái khác ban giám khảo kiên trì. Kẹp một cái sữa chua píp pi tôm. Bỏ vào trong miệng khẽ cắn. Sau đó hắn thế mà nhảy lên cao ba thước. Nhảy đến trên mặt bàn. Trong tay hình như có cây roi vung vẩy, phảng phất tại cưỡi píp pi tôm, trong miệng gào thét lớn, ăn ngon, ăn quá ngon, a, hoạt bát đáng yêu, tươi non nhiều chất lỏng sữa chua píp pi tôm nha. Píp pi tôm, chúng ta đi. Cùng lúc đó, cái cuối cùng ban giám khảo cũng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nếm một miệng sữa chua bún thập cẩm cay, cái này, mùi vị kia, từ khi chính mình lên làm mỹ thực ra về sau, đã không biết bao nhiêu năm không ăn bún thập cẩm cay loại vật này. Nhưng là hôm nay chén này sữa chua bún thập cẩm cay, không chỉ là nhân gian mỹ vị, còn câu lên chính mình thanh xuân nhớ lại a, nhiều ít cái ban đêm, cùng nàng ăn chạm đất khối tiền một chén bún thập cẩm cay. Nhiều ít cái ban đêm, tổng thích một đêm dày vò 13 lần, mệt chết chính mình thận. Sở Phong nấu đi ra đồ ăn vốn là vô cùng mỹ vị. Tại lão bà vui kê tinh ảo giác hiệu quả dưới, ba vị ban giám khảo càng là cảm thấy mình bay lên trời. Cùng mặt trời vai sóng vai, tỉnh táo lại về sau, bọn họ đánh không chút do dự sáng lên điểm số bài. Sở Phong tiên sinh sau cùng điểm số là sữa chua pipi tôm 100 điểm, sữa chua cá thu đao 100 điểm, sữa chua bún thập cẩm cay 100 điểm. Hắn, vậy mà thu hoạch được bản tiết mục sinh ra đến nay cái thứ nhất 300 điểm mark điểm. Người chủ trì muội tử kích động tuyên bố, trước máy truyền hình cùng toàn trường khán giả nhất thời sôi trào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.